Chương 753, ma vực phương hướng, trời đất chợt hiện dị tượng, ngắn ngủi nửa năm ở giữa, liên tục bốn đạo tiếp dẫn tiên quang xuất hiện ở nơi đó, thế nhân đâu còn không biết, đại nhân lại tại dùng phương thức của hắn, diệt trừ đối lập. Tuy rằng những cái kia ma vương nhóm, bình thường không làm chính sự, nhưng bọn hắn bị thiên địa pháp tắc có hạn, đến cùng QNZ không đem tất cả thế nào. Nếu để cho đại nhân đem bọn hắn từng cái tất cả đều lấy đi, 3.000 giới vực ở trước mặt hắn, luôn luôn thiếu một phần lực lượng. Dù sao tên kia là hủy diệt viễn cổ tu tiên giới chủ não, dù là rơi vào trạng thái ngủ say, những năm này tu tiên giới đại loạn, phía sau đều có cái bóng của hắn. Hiện tại hắn đem ma vương nhóm đuổi đi, là làm cái gì có chu tờ đầu góc đều biết, là gió thổi báo rông báo sắp đến. Có lẽ ma hổ ma khí có khác kỳ quặc. Thiên địa môn mấy cái đại lao tể tụ thời điểm, hòa phiến đem nàng hoài nghi nói ra, đại nhân năm đó giúp trói não ma chủ bọn người đánh xuống ma vực, mục đích là lấy nơi đó làm cơ sở, cầm xuống toàn bộ 3.000 giới vực. Hắn chắc chắn sẽ không làm tiện nghi người khác chuyện. Điểm này, chỉ từ ma hồ khống thần kỳ pháp trận bên trên, liền có thể nhìn ra, đại nhân cờ dưới phải có bao lớn. Hiện tại Minh Ách cùng Hôn Thiên, một cái dám không thả, rời đi bọn họ chết cu nở dê không muốn đi ma vực, hiển nhiên bọn họ từng cái, đều có nhược điểm tại đại nhân trên tay. Hoa phiến phi thường nghĩ thở dài, đem ma chủ nhóm thu thập, đại nhân tiếp xuống, lại thu thập được có thể là ai là mới ra tới mấy cái công đức tu sĩ, vẫn là hóa thần tu sĩ hoặc là cả hai cùng có đủ cả. Liên minh trường bạch bọn người nếu như lại không có cách, chỉ sợ sẽ muốn lưu duyệt theo quy tàng giới đi ra. Phi linh tinh quân vuốt vuốt chính mình mai rùa, tựa như lúc trước lưu duyệt gặp Đinh Kỳ Sơn, không rời nổi bước chân mất lý trí đồng dạng. Đại nhân gặp Lưu Duyệt cu nở dê đồng dạng không rời nổi bước chân, sẽ mất sở hữu lý trí. Tốt như vậy điềm ngắm, nhà bọn hắn nha đầu, chỉ sợ lại muốn xui xẻo. Huyền Sương, ngày mai chúng ta liền cùng một chỗ bế quan. Hoa phiến phòng ngừa chú đáo, liên minh phải là còn không biết xấu hổ tìm đến, các ngươi liền đem chuyện giao cho vợ chồng chúng ta tốt rồi. Nàng không thể che chở đồ đệ, đã là vô năng, có thế lại không có thể làm đẩy đồ đệ vào hố lựa chuyện. Huyền Sương yên lặng gật đầu. Lư Duyệt cùng thiên địa môn gắn bó tại vợ chồng bọn họ trên thân, chỉ cần bọn họ bế quan, những người khác lời nói, nàng có thế nghe cũng không nghe. Về phần Tiêu Giao môn thân sinh tuy rằng tu vi không tốt, lại là cái siêu cấp bao che khuyết điểm, có hắn tại, Tiêu Giao bên kia cũng sẽ không có vấn đề. Phi Linh nhìn xem đều cau mày sư huynh đệ, than nhỏ khẩu khí, đại nhân một ngày chưa trừ diệt, chúng ta liền không thể phất lờ, bác thần. Cùng Triều Sinh nói, tất cả đỉnh núi tài nguyên gấp bội, toàn lực ủng hộ có hy vọng tiến giai đệ tử. Bác thần nhẹ nhàng gật đầu. Ma hổ khống thần chi thuật, xem như đem ma vực mỗi tông cao tầng, đánh rất hơn phân nửa, sở hữu tiến vào ma hổ người tu luyện, hiện tại tất cả đều là phế nhân, đại nhân lại đem mỗi ma vương tất cả đều đuổi đi, ma vực bên kia đại loạn tất nhiên không xa. Bên kia vừa loạn, đại nhân chắc chắn lấy hạt rẻ trong lò lửa. Đạo môn không có khả năng làm nhìn xem hắn hái quả. Cùng lúc đó, mặc kệ là đạo môn hay là ma môn, mỗi tông đều tại thiết chặt nhân thủ, tăng lớn đệ tử bồi dưỡng cường độ, chỉ hy vọng trong tương lai khả năng đại loạn ở dưới, bảo trụ chính bọn hàn ở bên ngoài phát sinh hết thảy, Lư Duyệt cùng Phao Phao hoàn toàn không biết. Bọn họ một chuyện tiến giai, một chuyện tu luyện cùng phụ thần kỳ, thiên tử Nu Y yên ổn được mấy năm đều không một người tới. Ngay hôm đó, tan tương chỗ sâu, đột nhiên quần quận ra, Lư Duyệt tại Thất Diệp Liên bên trong xa xa nhìn thấy, vội lui hoàn hồn hồn, chân thân ra ngoài ngay cả thắt nút giới, trừ phải che chở những cái kia linh thực không gian, còn muốn tìm Lư A Cha Y Nu Y lại phun, hại xung quanh dân chúng. Tốt tại tan tương quần quận được tuy rằng kịch liệt, lại không lan đến gần bên ngoài, Lư Duyệt nhìn chằm chằm nơi đó, hy vọng có thể tìm được Phao Phao, đáng tiếc nơi đó lật ra tới Phao Phao quá nhiều, to to nhỏ nhỏ. Nàng thực tế tìm không ra hắn. Liên tiếp hơn nửa ngày, tan tương mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Thế nhưng là Phao Phao một điểm đi ra dấu hiệu đều không có, rơi vào đường cùng, Lư Duyệt chỉ có thể đi qua. Phao Phao ngươi ở đâu đâu dựng thẳng lỗ thai Lư Duyệt, không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Phao Phao ngươi trong này sao nửa ngày về sau, Lư Duyệt trần chờ hỏi. Thế nhưng là vẫn là không ai trả lời nàng, cái này quá kỳ quái. Lư Duyệt trong lòng khẽ nhúc nhích. Lần nữa nói, Phao Phao, ngươi nhưng không được làm ta sợ, phải là chưa đi đến bậc, chúng ta cũng không cần nhục trí, quay đầu ta liền mang ngươi khắp thế giới chuyển đi. Nha nàng vật nhỏ là cái muốn mặt mũi, nếu như còn không có mọc ra bụng, rừng không chừng như thế nào thương tâm đâu. Ngươi không muốn trường thọ sao chúng ta còn có thể đi đại chiêu chùa, hỏi gió rít hòa thượng, hắn đem trường thọ thần hồn mang đến, có lẽ đã cho nó tìm tơ y thích hợp thân thể đâu. Thật hay giả phao phao tuy rằng không tin, có thế trường thọ dụ hoặc quá lớn, tại một mảnh đỏ bừng tàn tương bên trong bay ra, ngươi nhất định là gạt ta đúng hay không hòa thượng đều là cứng nhắc đồ vật, chú ý cái gì chúng sinh bình đẳng, làm sao có thể vì trường thọ tự nhiên có thế nhìn thấy phao phao vẫn là như cũ. Lư Duyệt cảm thấy than nhỏ ở giữa, tăng thêm giọng nói, do rít thiếu ta một cái mạng, lần trước theo một phủ ra ngoài, hắn chính miệng đáp ứng ta. Vậy hắn nhiều năm như vậy, như thế nào cũng không tới tìm ngươi phao phao cái mũi coi chút chùa, vốn dĩ vì trường thọ. Lư Duyệt sửng sốt bức do rít còn mệnh sao, vì lẽ đó chúng ta muốn đi tìm hắn nha. Lư Duyệt quyết định, lần này vô luận như thế nào, cũng không thể để do rít trốn ở đó. Nàng ngày ngày trì hoãn thấy vây ở kia bản trời bức. Cũng là bởi vì bên ngoài, nàng còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Cái kia trời bức xác thực có thương tích trong người, năm đó thương hắn cu nở dê nhất định là tiên nhân đến cùng là thật không dám giết hắn, vẫn là để hắn đào thoát, tại hai có thế trong lúc đó. Nàng sợ lại đấu thời điểm, ngay cả phi huyên tin chết đều muốn nghe được, nội nhờ khống chế không nổi giết hắn, bị làm đến kia cái gì bách linh chiến trường làm sao bây giờ trường thọ chuyện, nhất định phải giải quyết. Ngươi không đi chỗ đó huyện tìm cái kia trời bức chủ thượng sao phao phao ở trong mắt Lư Duyệt nhìn thấy một chút sắc ý, có chút bận tâm, nàng cùng gió rít gặp mặt. Tìm bất quá là tại gặp trường thọ trước đó. Lư Duyệt thò tay tiếp nhận phao phao, nhà nàng tiểu gia hỏa, chính là muốn ăn thứ gì, làm sao lại hay sao phao phao, về sau không nên làm ta sợ, trên đời này núi lửa nhiều, 3000 giới vực đâu, ta nhất định có thể giúp ngươi mọc ra bụng. Nghĩ đến lúc trước mừng rỡ. Còn có hiện tại thất bại, phao phao tiến vào Lư Duyệt váy dài ám trong túi, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi nguy nga đại chiêu chùa, tuyệt không thua ở quy tàng giới chùa Bản Long. Lư Duyệt đến bên này phường thị thời điểm, tùy ý liếc một cái, liền phát hiện trên đường dài người đi đường, tu vi phương diện, phần lớn là kết đan nguyên anh, ngược lại là luyện khí tiểu tu sĩ ít nhất. Tiền bối là tới tham gia trời chính lầu đấu giá hội sau một cái trúc cơ lão giả, thấy được nàng trong mắt giật mình lo lắng. Bận điệu chạy vội tới, tiểu đạo nơi này, có trời chính lầu đấu giá tên ghi, tiền bối muốn hay không đến một phần đấu giá hội trách không được nhiều người như vậy đâu. Đến một phần đi nàng tại thiên tử nu y ngẩn ngơ nhiều năm, không có thời gian quan niệm, ngoại giới chuyện toàn bộ không biết, hiện tại đến nơi này, tự nhiên vẫn là phải hỏi thăm một chút. Được rồi nhận huệ 500 khối hạ phẩm linh thạch. Lao giả thật cao hứng, lại bán một phần, vì ứng phó linh giới ma vừa biến, trời chính lầu. Đem tập tồn mấy ngàn năm đồ tốt, toàn bộ phóng ra, tiền bối nếu như muốn tiêu thứ gì, chỉ sợ còn nhiều hơn chuẩn bị chút thượng phẩm linh thạch. Lư Duyệt khẽ gật đầu, cái này nàng hiểu, đồ tốt, đương nhiên phải lấy thượng phẩm linh thạch tính, giống linh giới ánh sáng mặt trời cát, làm được độc nhất vô nhị sinh ý, dứt khoát liền lấy quang hoạch tiết giá, đây đều là không thể bình thường hơn được chuyện. Bất quá, ma vực biến là chuyện gì xảy ra ta bế quan rất nhiều năm. Nghe nói đấu giá hội mới nói trước xuất quan, ma vực biến là chuyện gì xảy ra cha hỏi thời điểm, Lư Duyệt ném ra một khối trung phẩm linh thạch, đạo hưu nếu như biết, liền nói với ta một cái đi là ma vực biến, 3000 giới tin tức linh thông người, liền không có không biết. Lao giả thật cao hứng, làm tới một khối trung phẩm linh thạch, đi theo Lư Duyệt vào bên cạnh trà lâu. Đa tạ tiền bối ban thưởng trà tiếp nhận hắn cho tới bây giờ chỉ dám xem. Lại nghe cũng không nghe thấy qua bách thảo tiên trà lúc, lão giả phi thường kích động, 11 năm trước, ma vực liên tiếp xuất hiện tiếp dẫn tiên quang, vốn dĩ đại gia còn không biết là chuyện gì xảy ra, về sau trói não ma chủ truyền tin tu tiên giới, nói là năm đó ma hồ khống thần chi phương pháp, đối bọn hắn QNZ có nhất định ảnh hưởng, nếu như không phi thăng, vực ngoại sàm phong đại nhân, liền muốn bạo ma hồ, thần, hồn của bọn hắn đều đem nhận phản phệ, rơi vào đường cùng. Các vị ma chủ, tại đại nhân tìm tới cửa thời điểm, chỉ có thể bất đắc dĩ phi thăng. Lư Duyệt rất khiếp sợ, chẳng lẽ ma chủ nhóm phi thăng, đại nhân liền không bạo ma hồ? Nếu như như thế, kia những cái kia ma chủ sống nhiều năm như vậy, xem như đều sống đến cho trong bụng. Chỗ nào nha? Lão giả khẽ nhấp một cái bách thảo tiên trà, cảm giác trong trà linh khí, chớp mắt bạo cho khoang miệng, trượt vào tứ chi trăm mạch, thoải mái đều nghĩ thở dài lên tiếng. Lúc trước đại nhân là từng bước tìm những cái kia ma chủ, tìm được về sau, căn bản không cho bọn hắn sắp xếp thời gian hậu sự, nghe nói tìm tơ y vị thứ tư hôn thiên ma chủ lúc, hắn sớm làm chuẩn bị, lấy bí mật thủ đoạn, đem đại nhân bức hiếp hình ảnh của hắn, tất cả đều truyền ra ngoài. Bởi vì thế, chói não ma chủ cảm thấy ma hồ tại một ngày, ma vực khả năng liền muốn luôn bị quản chế vu đại nhân, vì lẽ đó hắn đề nghị tự bạo ma hồ. Thế nhưng là tự bạo ma hồ, không phải nói, thần hồn của bọn hắn lại nhận phản vệ sao, vì lẽ đó a chói não ma chủ chuyển thỉnh tu chân liên minh, mời bọn họ đem trời xương mù giới hồn tông cờ ơ mở thần công phương pháp đưa đi. Có cờ ơ mở thần công phương pháp, chỉ cần bọn họ phi thăng, cách khá xa, dù là tự bạo ma hồ, coi như phản vệ, QNZ sẽ không thương cân động cốt. Lão giả đối chói não khá là tôn sùng, liên minh tiếp vào tin tức ngày đầu tiên, ba sông tinh quân liền chạy tới trời xương mù giới, nghe nói rất ra một ít máu, theo hồn tông đổi được bọn họ cờ ơ mở thần công phương pháp, sau đó lại ngựa không dừng vó theo ma huyền thông đạo chuyển vào ma vực, tại đại nhân tìm tơ y chói não ma chủ thời điểm, thiên la địa vong đều vì hắn bày ra. Chói não xác thực rất có đầu óc. Lư Duyệt đối vị này ma chủ, QNZ rất có hảo cảm, sau đó thì sao ai ngài cũng không biết, đại nhân có nhiều vô sỉ, hắn thế mà tại ma vực 9 quận 7 cùng hủy thiên nhai tà trận, hắn tự mình đảm đường sống trận nhãn, một khi hắn vẫn, ma vực 9 quận liền hủy sạch. Lão giả thở dài, cuối cùng rơi vào đường cùng, còn lại 9 vị ma chủ, chỉ có thể sợ ném chuột vỡ bình, tuy rằng cuối cùng hủy pháp trận, nhưng bọn hắn phi thăng thời điểm, nghe nói, đều tại đại nhân trên tay bị thiệt lớn. Kia ma hồ đâu? Lư Duyệt theo sát lấy hỏi một câu. Bạo. Lão giả một cái đem linh trà tất cả đều uống cạn, cảm thụ linh khí va chạm lúc thông khoái, ba sông tinh quân đi trời xương mù giới thời điểm, trường bạch tinh quân các loại liên minh chư vị tiền bối, liền bí mật đi ma hồ, tại 9 đạo tiếp dẫn tiên quang qua đi 3 ngày, một cái bạo ma hồ. Lư Duyệt có chút thở dài một hơi, cho lão giả lại rót một chén bách thảo tiên trà, kia sau đó thì sao đại nhân liền không lại nháo yêu thiêu thân chỗ nào nha? Lão giả lần nữa chắp tay, bách thảo tiên trà, dính cái chữ tiên, hắn uống một chén, vì 30 năm trúc cơ trùng kỳ cảnh giới, liền có chút buông lỏng, ma hồ nổ tung lúc, nghe nói bên trong tiết ra rất nhiều màu xám không rõ tà khí, phàm là hút tới loại kia khí tu sĩ, trúc cơ trở xuống, như thân chúng to độc, từ buổi trưa 2 hát, thống khổ, không chịu nổi. Trúc cơ cùng trúc cơ trở lên, sở hữu hút tới kia màu xám tà khí tu sĩ, đều hàng không ra loại kia tà khí, một khi tu luyện, tà khí liền sẽ tiến vào chiếm giữ đan điền, nghe nói đã chết thật nhiều người. Kết đan tu sĩ không thể lấy đan hỏa bị bỏng sao? Coi như kết đan tu sĩ đan hỏa không dùng được, nguyên anh tu sĩ anh hỏa đâu khí thứ này, theo gió mà hóa, Lư Duyệt có thể tưởng tượng, sẽ hại bao nhiêu người. Kết đan tu sĩ có thành công đem tà khí đốt rủi, nhưng cũng có không thành công. Lão giả thở dài, rời ma hồ gần đây Thái Huyên cửa, nghe nói 100 vị kết đan tu sĩ, chỉ có 3 vị thành công. Cái khác tất cả đều tại thiêu tà khí thời điểm, mất tâm thần, thành đại nhân sống khôi lỗi. Lư Duyệt tay cầm ly, đột nhiên siết chặt, nguyên anh tu sĩ đâu? Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, Thái Huyên cửa 9 vị nguyên anh, đồng loạt biến thành đại nhân sống khôi lỗi. Trách không được nói ma vực dị biến đâu. Lư Duyệt sắc mặt phi thường khó coi. Hiện tại ma vực, chỉ sợ đã là đại nhân thiên hạ. Hắn từng bước thiết kế được Lư Duyệt có loại không thở được cảm giác. Bị dạng này một vị lớn liêu ghi hận bên trên, nàng về sau, thật là phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Lúc ấy tham dự nổ tung ma hồ đạo môn các tiền bối như thế nào, còn có, ma vực hóa thần tu sĩ lại như thế nào? Bọn họ có thế hủy tà khí sao? Hóa thần tu sĩ pháp lực cường đại, không nghe nói có người nào tổn thương. Lư Duyệt nhìn hắn một cái, người này nói dừng lại, chỉ sợ là có vấn đề, kia tham dự nổ tung ma hồ đạo môn tiền bối, mấy năm qua, có lộ diện sao? Lão bách trên mặt, xoát một chút nguyết, không không có. Lư Duyệt minh bạch, uống trà một bình bách thảo tiên trà, chỉ có 4 chén, nàng lại cho hắn rót đầy một chén. Cao tầng chuyện, cấp thấp tu sĩ không rõ rất bình thường, có lẽ là cao tầng không dám đem chân tướng sự thật bạo xuất đến, sợ ảnh hưởng dưới mặt lòng người. Có lẽ Lư Duyệt lông mày nhăn rất cao, có lẽ đại nhân làm kia hết thảy thời điểm, đã sớm tính tới.